Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh tiến vào đi. Đám người Ứng Thanh chợt chân đạp phi kiếm xuất vào đường hầm không thời gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên còn lưu tại nguyên chỗ. Thi Giao muội muội, đi thôi. Mộc Mộng Nghệ mở to mắt, ánh mắt dừng lại tại Táng Thần Thâm Nguyên phương hướng, dừng lại một hơi chiều dài. Sau đó, vẹo đầu đeo vẩy xuống nước mắt, ngự kiếm đằng không mà lên, lơ lửng tại đường hầm không thời gian phía dưới về sau, nhìn nhau khóc thành lệ người Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên nghiêm nghị nói, đi ao hát. Ô, Tiết Tử Yên khóc cùng Trung Ngô Thi Giao, chân đạp phi kiếm cùng Mộc Mộng Nghệ cùng nhau, biến mất tại đen nhánh đường hầm không thời gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh bên trên, Nữ Yên Thần vội vàng hô một tiếng Nam Cung Ngọc Thấm đi mau, liền ngự kiếm bay vào đường hầm không thời gian bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, khoảng cách đường hầm không thời gian quan bế còn lại cuối cùng ba hơi. Khi tất cả người sau khi đi, Nam Cung Ngọc Thấm đột nhiên mới ngã xuống đất, hữu thủ che lấy trái tim, thân thể mềm mại kịch liệt co quắp. Nàng cảm thấy đau lòng không cách nào lại kiên trì đứng thẳng. Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm đau đớn tận cùng hô hoán, một ngụm tâm huyết phun ra miệng thơm. Giờ khắc này, nàng đối Đàm Vân tất cả cừu hận tan thành mây khói. Giờ khắc này, nàng mới vững tin Đàm Vân thật đã chết rồi. Giờ khắc này, vô tận bi thương tàn sát bừa bãi lấy nàng mỗi một đầu thần kinh. Cái nào làm chính mình cảm thấy không hiểu bi thương tan nát cõi lòng nam nhân ngay tại dạng đi. Đi đột nhiên, đi làm nàng trở tay không kịp. Ô, Nam Cung Ngọc Thấm bất lực khóc, van cầu ngươi không nên chết. Ta không tìm ngươi báo thù. Ta không tìm ngươi báo thù, ta chỉ cầu ngươi có thể còn sống xuất hiện ở trước mặt ta, ta không muốn mất đi ngươi. Không thể mất đi ngươi. Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm ngửa đầu tê tâm liệt phế khóc giống bên trong, giọt giọt làm cho người thương hại huyết lệ trượt xuống nàng tái nhợt dung nhan. Giờ phút này, đỉnh trên không, đường hầm không thời gian bắt đầu chậm chậm thu nhỏ. Nam Cung Ngọc Thấm mang theo huyết lệ, chịu đựng vô tận bi thống, run rẩy đứng lên, chân đạp phi kiếm xuất vào đường hầm không thời gian bên trong. Chợt đường hầm không thời gian quan bế, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chương 471, lửa công tâm. Cùng một thời gian, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Vĩnh Hằng Thời Không Thánh Trận. Số một ngọc lâu bên trên, Nữ Yên Vô Cực cùng mấy trăm vị Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn tiên môn trưởng lão đứng ngồi không yên. Số hai ngọc lâu bên trên, Chư Cát Vũ cùng cửu vị thần hồn tiên cung nội môn trưởng lão cũng là trừng mắt dựng thẳng văn, thần sắc lo nghĩ. Số ba ngọc lâu bên trên, Đạm Đài Huyền Trọng cùng Thẩm Tố Băng, Mục Cho Thi Thi cửu đại thủ tịch cũng là như thế. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Thời Không Thánh giữa sân, cho tới 200 vạn Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn đệ tử từ tam đại cổ lão tông môn cao tầng, đều gắt gao nhìn chăm chú lên, trong hư không mở ra đường hầm không thời gian, mà lo nghĩ vạn phần. Phải biết thí luyện đệ tử thông qua đường hầm không thời gian trở về Vĩnh Hằng Tiên Tông, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ ao hát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường hầm không thời gian dòng dã mở ra một canh giờ còn không người ra. Loại tình huống này, từ tam đại cổ lão tông môn nội môn đệ tử thí luyện năm đã qua vạn năm, lần đầu phát sinh. Tại dĩ vãng, làm đường hầm không thời gian mở ra nửa canh giờ lúc tự có đệ tử còn sống xuất hiện. Hẳn là tất cả thí luyện đệ tử đều bị bất trắc. Tất cả mọi người đều như thế thầm nghĩ. Lúc này, Vĩnh Hằng Thời Không Thánh giữa sân, không khí ngột ngạt làm cho người có chút không thở nổi. Đám người gắt gao nhìn chăm chú đường hầm không thời gian, ánh mắt bên trong toát ra ba phần chờ đợi, bảy phần tĩnh mịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng của mọi người đều trôi lơ lửng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, bỗng nhiên, số ba ngọc lâu trên bàn tiệc Thẩm Tố Băng kích động nói, tông chủ, ta tông đan mạch đệ tử xuất đến rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn chúng chú mục bên trong, La Phiền, Tống Hồng chờ 253 tên đan mạch đệ tử cơ hồ cùng một thời gian từ đường hầm không thời gian bên trong, bay thấp ở dưới phương trên đài cao. Siêu, Thẩm Tố Băng trong nháy mắt từ trên bàn tiệc biến mất, chợt từ trên đài cao trống rỗng mà xuất, lúc La Phiền, Tống Hồng các đệ tử nhao nhao quỳ thân, đệ tử gặp qua thủ tịch đại trưởng lão. Tốt tốt tốt, mau dậy đi. Thẩm Tố Băng liếc nhìn đám người, mày ngài nhăn lại, Đàm Vân cùng Mộng Nghệ đây. Hồi bẩm thủ tịch, mục sư muội ở phía sau. La Phiền tất cung tất kính nói xong, đường hầm không thời gian bên trong lại cướp dưới lần lượt từng thân ảnh. Trong đó, liền có Mộc Mộng Nghệ, ngũ hồn nhất mạch Tiết Tử Yên, phù mạch Hoàng Phủ Thính Phong chờ bốn tên đệ tử, khí mạch Công Tôn Nhược Hy, Trung Ngô Thi Giao chờ bảy tên đệ tử, trận mạch đệ tử năm người, phong lôi nhất mạch Thổ Tào Quân Lục Nhân, thánh hồn nhất mạch Kha Tâm Di, cổ hồn nhất mạch Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Tiêu Thanh Tuyền, Bách Lý Long Thiên. Siêu, lúc này, ngũ hồn đạo giả từ số ba ngọc lâu bên trên hư không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện tại Tiết Tử Yên bên cạnh, Đồ Nhi ngoan, chúng ta ngũ hồn nhất mạch đệ tử khác đây. Sư phụ, bọn hắn đều đã chết, Tiết Tử Yên nức nở nói. Ngũ hồn đạo giả giống như ngũ lôi oanh đình, hắn làm sao đều không nghĩ tới, ngũ hồn nhất mạch tham gia thí luyện 150 tên đệ tử, chỉ có Tiết Tử Yên một người còn sống trở về. Lúc này, Hoàng phủ Thánh Tông nội môn mặt khác bảy đại thủ tịch cũng xuất hiện ở trên đài cao, nhao nhao hỏi thăm riêng phần mình nhất mạch đệ tử thí luyện tình huống. Hoàng phủ Thính Phong nói cho sư phụ phù pháp đạo giả, phù mạch đệ tử tăng thêm hắn chỉ có 4 người sống tiếp được. Công Tôn Nhược Hy, Trung Ngô Thi Giao, hướng Mộ Dung Thi khom người, nói khí mạch đệ tử chỉ sống sót thất nhân. Lục Nhân cũng nói cho sư phụ Phong Lôi đạo giả cái khác thí luyện đệ tử đều đã chết. Giờ phút này, Thánh Hồn đạo giả nghe được Kha Tâm Di nói ra chỉ có nàng một người sống sau khi xuống tới, hắn chảy xuống đục ngầu nước mắt. Cổ Hồn đạo giả thấy mình Cổ Hồn nhất mạch thực lực mạnh nhất Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, Bách Lý Long Thiên Quân bất bình, sống tiếp được hắn nhiều ít còn có chút vui mừng. Đau lòng nhất không ai qua được Thú Hồn đạo giả, hắn vạn vạn không ngờ đến mình Thú Hồn nhất mạch thí luyện đệ tử biết toàn bộ tử vong. Giờ phút này, không đợi Thẩm Tố Băng hỏi thăm Mục Mộng Nghệ, Đàm Vân hướng đi, số 3 Ngọc Lâu trên đạm đài Huyền Trọng đã ngồi không yên. Đàm Vân thế nhưng là hắn nhận định con rể A Hát. Siêu, đạm đài Huyền Trọng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống Mục Mộng Nghệ, liên tục không ngừng hỏi, Mộng Nghệ, Đàm Vân người đâu? Hắn làm sao còn chưa hề đi ra? Bịch, Mục Mộng Nghệ nước mắt rì rào nhỏ xuống, quỳ xem đạm đài Huyền Trọng khóc thút thít nói, hồi bẩm tông chủ, Đàm Vân hắn chết. Oanh, lời này đối với đạm đài Huyền Trọng mà nói giống như ngũ lôi oanh đình, hắn thân thể khôi ngô mãnh liệt phát run, hai mắt xích hồng gầm nhẹ nói hắn là chết như thế nào? Hồi bẩm tông chủ, Đàm Vân chết tại táng thần trong vực sâu, thân phận lệnh bài của hắn đã tan vỡ. Mục Mộng Nghệ cúi đầu nói, không có khả năng, không có khả năng. Đạm đài Huyền Trọng đột nhiên lắc đầu, hắn thúc chí đa mưu, thực lực tại đồng cảnh giới tu sĩ bên trong vô địch, hắn làm sao lại chết? Mà lúc này, Thẩm Tố Băng nổi bật thân thể lắc một cái, trong đầu nổi lên, Đàm Vân đã từng vì đan mạch mang đến vinh quang từng màn. Nàng đôi mắt đẹp phiếm hồng, chóp mũi chua xót. A a a, lúc này, số 1 Ngọc Lâu trên Nữ Yên Vô Cực nghe được Đàm Vân sau khi chết, hắn vui vẻ không thôi, cười nói, Đạm Đài tông chủ, bổn tông chủ thật sự là thay ngươi cảm thấy đáng tiếc A Hát. Đàm Vân như thế siêu quần bạt thụy thiên tài thế mà chết. Chậc chậc, còn có các ngươi Hoàng phủ Thánh Tông tham gia thí luyện đệ tử dòng dã 1000 người nha. Nữ Yên Vô Cực bỏ đá xuống giếng, âm dương quái khí mà nói, nhưng bây giờ thì sao? Thế mà chỉ có 277 người sống ra, đây chính là 5 vạn năm qua Quý Tông tuyệt vô cận hữu A Hát. Chết 723 người, ai, thật là thật đáng buồn đáng tiếc A Hát. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng sắc mặt tái xanh, mà Thần Hồn Tiên Cung công chủ Trư Cát Vũ tại hé miệng mà cười trần trụi giễu cợt. Ngay tại Đạm Đài Huyền Trọng nửa giận muốn đem lúc bộc phát, đột nhiên trong hư không đường hầm không thời gian bên trong cướp dưới một thân ảnh hóa thành Nữ Yên Thần. Ha ha ha ha, bổn tông chủ hảo nhi tử về đến rồi. Nữ Yên Vô Cực liếc xem thức hồn hền Đạm Đài Huyền Trọng nói, Đạm Đài tông chủ tiếp xuống để ngươi xem một chút Quý Tông cùng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông chi ở giữa chênh lệch. Nữ Yên Vô Cực mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân yêu chiều nhìn xem Nữ Yên Thần cười nói, hảo nhi tử, nói cho Đạm Đài tông chủ ta Vĩnh Hằng Tiên Tông có bao nhiêu đệ tử sống tiếp được. Cha, Nữ Yên Thần một bộ khó mà mở miệng bộ dáng, gian nan mở miệng nói, chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông 2000 tên đệ tử chỉ có hài nhi sống tiếp được. Nữ Yên Thần một lời nói, đối với Nữ Yên Vô Cực mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Ngay tại cười to hắn, phảng phất bị người đột nhiên nắm cuống họng, lão thân thể mãnh liệt run rẩy, lão đỏ mặt lên gầm thét lên, ngươi nói cái gì? Cha, ngài bớt giận A Hát. Nữ Yên Thần phẫn nộ nhìn qua Mục Mộng Nghệ bọn người, lớn tiếng nói, ta tông đệ tử cơ hồ đều là bị Đàm Vân dẫn đầu Hoàng phủ Thánh Tông đệ tử giết chết. Phốc, Nữ Yên Vô Cực lửa không tâm, thân trên ưỡn một cái, phốc xuất một ngụm huyết tiễn về sau, lần nữa phun ra 3 ngụm máu dịch. Trong nháy mắt, hắn phảng phất già nua thêm 10 tuổi, nước mắt tuôn đầy mặt, ta tông 2000 tên thiên tài A Hát, thế mà chỉ có con ta sống tiếp được, tức chết ta vậy. Chương 472, triệt để sụp đổ. Trên bàn tiệc Vĩnh Hằng Tiên Tông mấy trăm vị trưởng lão, gặp Nữ Yên Vô Cực tức giận đến thổ huyết lúc này, nhao nhao lên tiếng an ủi. Lúc này, số 2 Ngọc Lâu bên trên, Trư Cát Vũ lo lắng đứng dậy, nhìn chăm chú Nữ Yên Thần, liên tục không ngừng dò hỏi, ta Thần Cung Tiên Cung đệ tử thương vong như thế nào? Nữ Yên Thần đang muốn trả lời lúc sắc mặt tiểu thụy thất hồn lạc phách Nam Cung Ngọc Thấm từ đường hầm không thời gian bên trong lướt xuống, lung lay sắp đổ xuất hiện tại trên đài cao. Thấm Nhi, ngươi thế nào? Trư Cát Vũ từ trên bàn tiệc hư không tiêu thất chợt xuất hiện tại trên đài cao, đỡ Nam Cung Ngọc Thấm. Sư phụ, Nam Cung Ngọc Thấm té nhào vào Trư Cát Vũ trong ngực giống như là hài tử khóc lớn lên. Sự bi thương của nàng tự nhiên là đến từ Đàm Vân. Nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm bi thống không thôi bộ dáng, Trư Cát Vũ khủng hoảng đến cực điểm, âm thanh run rẩy rất lợi hại, Thấm Nhi không khóc, ngươi nhanh nói cho vi sư, ta cung đệ tử khác đây, bọn họ có phải hay không còn tại đường hầm không thời gian bên trong chưa ra? Nam Cung Ngọc Thấm nghẹn ngào rời đi Trư Cát Vũ trong ngực, thấp giọng nói, sư phụ thật xin lỗi, đồ nhi không thể bảo vệ tốt bọn hắn toàn bộ chết rồi. Toàn bộ chết rồi, Trư Cát Vũ đầy đặn thân thể kịch liệt phát run, não hải trống rỗng, miễn cưỡng cười vui nói, Thấm Nhi, ngươi nhất định là đang lừa vi sư, chính là không phải. Ta cung chính là Thiên Phạt Sơn mạch tam đại cổ lão tông môn đứng đầu, ta cung 3000 tên đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là ta cung nội môn thiên tài trong thiên tài, bọn hắn làm sao lại chết?

Tha Mạc A Hát, oanh, đại địa chấn chiến bên trong, thí thiên ma viên thu hồi cự bổng, càng rơi xuống đất cúi người ôm đồn chủ bàn long cổ hạt còn sót lại ở trên người một nửa cái đuôi về sau, cái đó cánh tay phải một tuyền, đem bàn long cổ hạt tại hư không song song xoay một vòng, hung hăng nện ở trong vực sâu một tòa trên ngọn núi. Ầm, sơn băng cự thạch lạc, phanh phanh phanh, nãi nãi ngươi, nhường ngươi tổn thương ta đại ca, nhường ngươi muốn giết ta chủ nhân. Tí thiên ma viên hoàn toàn tiến vào bạo ngược hình thức, càng không ngừng đem bàn long cổ hạt nện ở vỡ vụn không chịu nổi trên núi. Mấy chục lần sau khi đụng, lúc này mới đem rên thống khổ bàn long cổ hạt vứt trên mặt đất. Đi chết, tí thiên ma viên bay vọt lên, như núi cao hai chân, đạp vỡ bàn long cổ hạt đầu. Lập tức một đoàn 10 trượng vuông quang mạc từ vỡ vụn trong đầu bay ra, quang mạc bên trong co do một con cơ hồ trong suốt thu nhỏ bàn long cổ hạt. Đây là thú hồn, lão viên, thú hồn ta hữu dụng, đừng để cái đó chạy. Đàm Vân lúc này ra lệnh. Hắn biết Mục Mộng Nghệ chính là tử vong thai hồn cùng thú thai hồn, mà tử vong thuộc tính bàn long cổ hạt thú hồn tích hợp nhất Mục Mộng Nghệ luyện hồn. Lại đây là một con ngũ giai sơ kỳ thú hồn, đợi Mục Mộng Nghệ luyện hồn về sau thực lực chắc chắn tăng nhiều. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chương 477, bất hủ hài cốt. Vâng thưa chủ nhân, tí thiên ma viên vung tay lên, một cỗ ma khí từ trong tay phun ra ngoài cuốn lấy bàn long cổ hạt thú hồn đưa tại Đàm Vân trước mặt. Tha Mạc A Hát, van cầu ngài tha cho ta đi. Quang mạc bên trong bàn long cổ hạt thú hồn run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Mọi người đều biết ngũ giai trở xuống yêu thú thú hồn còn chưa hình thành bản thể bộ dáng, vẻn vẹn như là một đoàn phiêu miểu hắc yên ẩn núp tại yêu thú chỗ sâu trong óc. Làm tứ giai độ kiếp kỳ yêu thú độ kiếp thành công, bước vào ngũ giai yêu thú lúc chỗ sâu trong óc kia hắc yên chưa thành hình thú hồn mới có thể hóa thành bản thể bộ dáng. Tỉ như bàn long cổ hạt cái đó bây giờ thú hồn tự phi thường suy yếu, thực lực chỉ có thể cùng nhất giai yêu thú sánh vai, chỉ có cái đó bước vào lục giai yêu thú liệt kê, nó thú hồn mới sẽ trở nên cường đại. Như giờ phút này, Đàm Vân đem bàn long cổ hạt thú hồn thả, thú hồn liền có thể đem nhất giai yêu thú đoạt xá thành công, chiếm lấy nhất giai yêu thú sau lưng mới có thể phục sinh. Tha ngươi, ngươi mẹ nó suy nghĩ nhiều đi. Đàm Vân cười lạnh một tiếng, ngoắc ở giữa, đem thú hồn thu nhập linh thú đại bên trong. Đại khối đầu, Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại ngoài trăm trượng trọng thương muốn đem hôn mê Kim Long thần mình sư từ trước. Đại ca, tí thiên ma viên phóng ra một bước liền xuất hiện tại Kim Long thần sư bên trái, giọng điệu khổ sở. Lúc trước ma long thần chủ thu tí thiên ma viên làm đồ đệ lúc liền dặn dò qua cái đó, để nó gọi Kim Long thần sư đại ca. Giống, Kim Long thần sư thở hào hển, nhìn qua tí thiên ma viên, gầm nhẹ một tiếng. Tí thiên ma viên hiển nhiên có thể nghe hiểu Kim Long thần sư, liền làm tức ứng tiếng nói, đại ca yên tâm, nhị đệ ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân, đại ca ngươi cứ việc an tâm dưỡng thương là được. Giống, Kim Long thần sư nhẹ gật đầu sọ chợt, hình thể đột nhiên co lại biến thành con mèo kích cỡ tương đương, lâm vào hôn mê. Sau đó, Đàm Vân đem Kim Long thần sư chứa vào linh thú đại bên trong. Tí thiên ma viên, bái kiến chủ nhân. Tí thiên ma viên lập tức phủ phục tại Đàm Vân trước người, trầm giọng như sấm. Người cái tên này, nhưng cuối cùng là thức tỉnh. Đàm Vân cười sang sảng nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Gặp Thí Thiên Ma Viên thức tỉnh, Đàm Vân có chút kích động, rốt cục đợi đến cái đó thức tỉnh cái ngày này. Có Thí Thiên Ma Viên, sau này mình tại Hoàng Phủ Thánh Tông, liền sẽ nhiều chút bảo hộ. Không cần lại trải qua thường bị người nắm mũi dẫn đi. Đồng thời, Đàm Vân gặp Thí Thiên Ma Viên sau khi tỉnh dậy, từ tứ giai thành niên kỳ bước vào tứ giai độ kiếp kỳ, cũng nằm trong dự liệu. Dù sao cảnh giới càng cao tiến giai tốc độ thì càng chậm. Tí thiên ma viên bây giờ cảnh giới, vẫn như cũ so sánh thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ thực lực càng là có thể diệt sát phổ thông thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ. Mọi người đều biết tu sĩ bước vào thần hồn cảnh nhất trọng về sau, liền có thể lăng không bay qua, nhưng bởi vì yêu thú cùng thân thể con người kết cấu khác biệt cho nên không có song dực tứ giai yêu thú cũng không thể lăng không phi hành, chỉ có bước vào ngũ giai hậu phương có thể. Vâng thưa chủ nhân, tí thiên ma viên sau khi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, mê hoặc nói chủ nhân chúng ta là ở đâu. Nghe vậy, Đàm Vân liền sẽ tiến vào táng thần trong vực sâu tìm kiếm Hồng Mông thần kiếm sự tình, nói cho Thí Thiên Ma Viên. Thí Thiên Ma Viên lúc trước thu hoạch được Ma Long thần chủ truyền thừa lúc đồng dạng thu được Ma Long thần chủ ký ức. Ma Long thần chủ nóng nảy tâm tính cũng ảnh hưởng Thí Thiên Ma Viên, cái đó cũng không phải là Kim Long thần sư như vậy đa sầu đa cảm. Khi nó biết được rất nhiều hồng hoang cự thần, man hoang cự thần chết tại táng thần thâm nguyên về sau, cái đó dù chưa lưu lại nước mắt, nhưng trong mắt của nó đã có chút phiếm hồng, ngấn lệ lấp lóe. Đột nhiên Tí Thiên Ma Viên ngang nhìn phía trước bị cuồn cuộn hắc vụ bao phủ huyết hồ chỗ sâu, cự đồng bên trong toát ra vẻ mừng rỡ, chủ nhân căn cứ ta sư phụ ký ức ta nhìn thấy ngài Hồng Mông thần kiếm. Cái gì? Đàm Vân có chút kích động, mau nói cho ta biết ở nơi nào. Tí Thiên Ma Viên tất cung tất kính nói, chủ nhân ngay tại huyết hồ bên trong. Lời còn chưa dứt, Tí Thiên Ma Viên cự trong con mắt toát ra khó mà che giấu bi thương, chủ nhân ta còn chứng kiến Hồng Hoang thần chủ hài cốt từ huyết dịch tán phát khí tức, phán đoán mảnh máu này hồ hẳn là Hồng Hoang thần chủ huyết dịch. Đàm Vân thân thể run lên, nụ cười trên mặt ngưng kết, tiếp theo thở dài nói, ở đâu? Chủ nhân, Hồng Hoang thần chủ hài cốt cũng tại huyết hồ chỗ sâu. Tí Thiên Ma Viên nhìn chăm chú bị khói đen che phủ huyết hồ chi tiết nói. Ta đã biết, ta đi xem một chút. Đàm Vân nói xong tâm tình nặng nề hướng ngoài trăm trượng huyết hồ biên giới đi đến. Làm Đàm Vân đi vào huyết hồ biên giới, chân phải rào bước tiến lên cuồn cuộn hắc vụ bên trong sát na, đột nhiên phát ra một đạo khó mà ngăn chặn tiếng kêu rên. Lại là hắn hữu thối luồn vào trong khói đen, lúc bảo hộ thân thể linh lực quang mạc đột nhiên phá diệt, ngay sau đó hữu thối truyền đến một trận đao rào kịch liệt đau nhức. Đàm Vân vội vàng lui lại một bước, chợt lần nữa ngưng tụ ra linh lực quang mạc hộ thể về sau, cúi đầu nhìn lại chỉ gặp hắn toàn bộ hữu thối, làn da bạo liệt, huyết dịch róc rách, lộ ra bạch cốt âm u. Đau đến Đàm Vân ngay cả hít một hơi lãnh khí. Lúc này, hắn mới hiểu được 8 vạn năm trước Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia đạt được thần kiếm Hỏa Vũ về sau, vì sao thụ thương sau chạy ra táng thần thâm nguyên, nhất định là bị đây hắc vụ gây thương tích. Nói đúng ra, không phải bị hắc vụ gây thương tích mà là bị hắc vụ bên trong cấm chỉ gây thương tích. Chủ nhân, ngài bị thương có nặng lắm không? Tí Thiên Ma Viên hình thể đột nhiên co lại, biến thành người bình thường thân cao, đi vào Đàm Vân trước mặt. Không có gì đáng ngại. Đàm Vân nói xong, mày kiếm nhíu chặt như có điều suy nghĩ nói, lão viên, ngươi đạt được sư phụ ngươi truyền thừa, lẽ ra có thể thôn phệ thế gian tất cả mang theo ma tính mọi loại sương mù. Mà nơi đây hắc vụ, liền dẫn có ma tính, ngươi bây giờ thử một chút có thể hay không đem huyết hồ bên trong phun ra hắc vụ thôn phệ, lợi dụng để cho ta thấy rõ, huyết hồ nội tiết chính là gì cấm chỉ. Tí Thiên Ma Viên liền nói ngay, chủ nhân, không cần thử, ta có thể thôn phệ. Ta hiện tại tự cho ngài đem huyết hồ bên trên hắc vụ nuốt. Tốt, Đàm Vân đại hỉ, ông, không gian như thủy gợn sóng, thời khắc Tí Thiên Ma Viên hình thể tăng vọt qua trong giây lát biến thành cao tới ngàn thước chi cự. Chủ nhân, ngài nhìn kỹ, ta bắt đầu nuốt. Tí Thiên Ma Viên nói xong, mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng viên khiếu, lập tức bao phủ huyết hồ hắc vụ, hướng nó trong miệng lăn lăn đi. Hồ hấp ở giữa trên mặt hồ hắc vụ biến mất, lúc lại có hắc vụ từ huyết hồ bên trong liên tục không ngừng bành trướng mà xuất, bị Tí Thiên Ma Viên càng không ngừng nuốt vào trong bụng. Huyết hồ biên giới, Đàm Vân nhìn ra xa mà đi, nhưng thấy máu hồ chỗ sâu, đứng vững vàng một bộ cao tới thập vạn trượng to lớn hài cốt, từ cốt cách ngoại hình phán đoán cùng nhân loại có 8 phần tương tự. Mà tại hài cốt trong tay phải còn gắt gao nắm chặt một thanh dài đến 12 vạn trượng cự kiếm chống đỡ huyết hồ, không khó tưởng tượng cái đó trước khi chết dùng cự kiếm chống đỡ huyết hồ dưới đáy, không để cho mình ngã xuống. Bất hủ, Đàm Vân ngang nhìn kia vĩ ngạn đứng vững hài cốt, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu vẻ bi thống. Bởi vì hài cốt chính là Hồng Hoang thần chủ, bất hủ hài cốt. Chương 478, chủ tớ gặp nhau. Cứ việc Hồng Hoang thần chủ chỉ còn lại có hài cốt, chỉ từ cái đó thẳng tắp vĩ ngạn thân hình liền có thể nhìn ra thời kỳ viễn cổ cái đó thẳng đến tử vong cũng không ngã xuống. Đàm Vân chịu đựng bi thống tu hồi ánh mắt ngắm nhìn huyết hồ, nhất thời lại nhìn thấy Hồng Hoang thần chủ đứng thẳng huyết hồ bốn phía cắm bốn chuôi cao tới vạn trượng cự kiếm. Thứ nhất chuôi toàn thân kim hoàng, chính là kim thuộc tính Hồng Mông thần kiếm Kim Nghê. Chuôi thứ hai toàn thân xanh nhạt, chính là mộc thuộc tính Hồng Mông thần kiếm Mộc Hinh. Thứ ba chuôi toàn thân xanh biếc, chính là thủy thuộc tính Hồng Mông thần kiếm Thanh Ảnh. Thứ tư chuôi toàn thân màu nâu, chính là thổ thuộc tính Hồng Mông thần kiếm Tiêm Trần. Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Tiêm Trần. Đàm Vân kêu gọi nói, tiếng nói phủ lạc, bốn chuôi Hồng Mông thần kiếm đột nhiên rung động, phát ra một trận nhẹ nhàng âm thanh, liền yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên các nàng đều nghe được Đàm Vân thanh âm, mà Đàm Vân cũng minh bạch nhất định là mình đời thứ nhất sau khi chết các nàng cùng Hỏa Vũ đồng dạng bị trọng thương, bây giờ không cách nào lên tiếng. Các ngươi đừng nóng vội, chờ một lúc ta tự đem các ngươi mang đi. Đàm Vân a hô một tiếng về sau, nhẹ nhàng phóng ra một bước nhỏ, chợt nhô ra một ngón tay, hướng phía trước nhô ra. Bây giờ theo hắc vụ biến mất, Đàm Vân dự định lấy ngón tay thăm dò một chút, nhìn xem huyết hồ đến tột cùng bị Hồng Hoang thần chủ bố trí cái gì cấm chỉ. Giờ phút này, Đàm Vân vô cùng vững tin, nơi đây cấm chỉ xuất từ Hồng Hoang thần chủ chi thủ. Cái đó lấy cấm chỉ đến bảo hộ Hồng Mông thần kiếm không bị nhân đạo đi. Về phần Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia, vì sao 8 vạn năm trước có thể đem Hỏa Vũ sau đó mang đi, Đàm Vân kết luận cũng không là phá trừ Hồng Hoang thần chủ bày ra cấm chỉ, mà là nương tựa theo thực lực cường đại, ngạnh kháng cấm chỉ từ huyết hồ bên trong mang đi Hỏa Vũ. Là Hồng Hoang thần chủ không có năng lực bố trí cường hãn cấm chỉ sao? Dĩ nhiên không phải, Đàm Vân nhớ kỹ, lúc trước Hỏa Vũ nói qua, Hồng Hoang thần chủ nói cho nàng, mình sớm muộn biết có một ngày tìm kiếm được nàng, từ đây, Đàm Vân liền có thể xác định Hồng Hoang thần chủ là vì lo lắng bày ra quá cường đại cấm chỉ, mà đã ngộ thương mình, đây mới bố trí hiện tại cấm chỉ, đến mức Hỏa Vũ bị Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư ra mang đi. Đàm Vân nhìn chăm chú nín hơi, một bên hướng phía trước dò xét vân ngón tay, một bên nhìn chăm chú lên bốn phía. Ông, làm Đàm Vân ngón tay lại hướng phía trước duỗi ra một tấc lúc, đột nhiên một tấc trên ngón tay huyết ngục bị hủy diệt tính cấm chỉ lực lượng rào sát vô hình, lộ ra một đoạn bạch cốt. Đàm Vân phát hiện phương viên vạn trượng huyết hồ trên không cuồng phong gào thét, huyết lãng lăn lộn, không gian chi lực cùng lực lượng thời gian vạn vẹo xen lẫn bên trong diễn sinh ra được vô hình thời không mẫn diệt chi lực. Mà lúc này Đàm Vân lại phát giác được huyết hồ phía chính bắc hai mảnh từ Hồng Hoang thần chủ nước mắt hội tụ mà thành hồ nước trung ương, khuấy động lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn, nếu không nhìn kỹ căn bản là không có cách thấy rõ.

Vâng thưa chủ nhân, Hồng Hoang thần chủ giọng điệu buồn nhất thiết theo thuộc hạ cùng Man Hoang thần chủ dẫn đầu hai tộc cự thần hạ giới, thế là thiên phạt đại lục bên trên có triền miên thời kỳ cổ trận đầu chư thần đại chiến. Ở trong trận đại chiến đó, ta Hồng Hoang cự thần, Man Hoang cự thần tử thương vô số, mà ngài trung thành nhất Man Hoang thần chủ. Chết rồi, nghe được Man Hoang thần chủ tử vong, Đàm Vân hai vai run run, nhắm mắt lại, nước mắt không cầm được nhỏ xuống. Chủ nhân, Man Hoang thần chủ là thần hồn câu diệt mà chết, cái đó trước khi chết nói cho thuộc hạ, như thuộc hạ có thể có một ngày nhìn thấy ngài tự thay cái đó nói cho ngài, nói nó có lỗi với ngài, cái đó không có cách nào lại bồi ngài chinh chiến chi thiên. Cái đó nghĩ xin ngài tha thứ cái đó thẳng đến nuốt hạ tối hậu một hơi, còn một mực lẩm bẩm tên của ngài. Nói ở đây, Đàm Vân toàn thân phát run, nhịn không được phát ra tiếng nghẹn ngào. Đọc truyện ở, Đàm Vân khóc, hắn rất khó chịu, thật rất khó chịu, bi thương tàn sát bừa bãi lấy nội tâm của hắn, ăn mòn hắn mỗi một đầu thần kinh. Ta, tha thứ cái đó, Đàm Vân khóc thút thít nói, ta không tức giận. Chủ nhân, cái đó còn nói, nếu có đời sau, cái đó còn muốn trở thành ngài trung thành nhất thuộc hạ, hy vọng ngài đồng ý. Hồng Hoang thần chủ âm thanh run rẩy rất lợi hại, còn có ta cũng vậy, ta khát quá nhìn có thể có đời sau, có thể làm bạn ngài tà hữu, thế nhưng là thuộc hạ để ngài thất vọng. Ngài lúc trước cấp thuộc hạ lấy tên gọi bất hủ chính là hy vọng thuộc hạ vĩnh sinh bất diệt trở thành ngài phụ tá đắc lực, nhưng là thuộc hạ vô năng, thuộc hạ bây giờ thật sự là không có mặt gặp ngài, xin ngài tha thứ thuộc hạ. Nhưng ngài nguyện ý thuộc hạ thật có đời sau, cũng biết một mực bồi bạn ngài. Ta nguyện ý, ô, ta nguyện ý, Đàm Vân tê tâm liệt phế khóc lớn. Chủ nhân, ngài không muốn khó qua. Hồng Hoang thần chủ thút thít nói xong, thanh âm dồn dập, chủ nhân, thuộc hạ có rất nhiều lời nghĩ đối với ngài nói, thế nhưng là không có thời gian. Chủ nhân, triền miên thời kỳ cổ trận đầu chư thần chi chiến kết thúc về sau, thuộc hạ liền dẫn lĩnh sống sót Hồng Hoang cự thần, Man Hoang cự thần lưu tại thiên phạt trong đại lục. Thẳng đến thời kỳ viễn cổ, hai đại chí tôn chó săn nhóm lần nữa dưới ý đồ hủy diệt thiên phạt đại lục, thuộc hạ liền dẫn lĩnh hai tộc cự thần nhóm cùng chúng nó triển khai chém giết, cuối cùng cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Thuộc hạ trước khi chết ở đây bố trí cấm chỉ, đem ngài đã từng sử dụng 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm cùng chuôi này có được 11 chủng thuộc tính Hồng Mông tí thần kiếm cắm vào nơi này. Nghe vậy, Đàm Vân đột nhiên sững sờ, bất hủ, làm sao hiện ở chỗ này chỉ có 4 chuôi rồi? Chủ nhân, thuộc hạ sau đó nói chính là việc này. Hồng Hoang thần chủ trong mắt tràn đầy tự trách cùng áy náy, lúc trước thuộc hạ lo lắng 12 chuôi thần kiếm bị người đánh cắp đi, thế là bày ra huyết lệ Hồng Hoang ma sát cấm chỉ. Thuộc hạ lại lo lắng ngài đã tới sau làm bị thương ngài, liền đem cấm chỉ uy lực thu nhỏ đến không đủ một phần ngàn tỷ. Thế nhưng là để thuộc hạ vạn vạn không nghĩ tới chính là ước chừng tại 80.000 năm trước tới 11 vị thế gian vị diện cường giả, bọn hắn liều chết tiến vào cấm chỉ bên trong trộm đi trong đó bắt chuôi thần kiếm, bây giờ chỉ còn lại có đây 4 chuôi. Chủ nhân, thuộc hạ có lỗi với ngài, thật có lỗi với ngài. Đàm Vân thở sâu an ủi, bất hủ, ngươi chớ tự trách, đây không phải lỗi của ngươi. Đàm Vân một ý niệm, một chùm hồng mang bắn ra mi tâm, hóa thành thần kiếm hỏa vũ trôi nổi tại trước người sát na. Hồng Hoang thần chủ thất thần nói, chủ nhân, hỏa vũ làm sao tại ngài trong tay? Thuộc hạ nhớ kỹ 80.000 năm trước hỏa vũ bị 8 người trộm đi. Bất hủ, việc này nói rất dài dòng. Đàm Vân ứng thanh về sau, giờ phút này hắn mới hiểu được lúc trước căn bản không phải Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư ra một người tiến vào Táng Thần Thâm Uyên, mà là còn có mặt khác 10 người. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân vội vàng hỏi, bất hủ, ngươi có nhớ 11 người kêu cái gì? Còn có thân phận của bọn hắn, bộ dáng. Chủ nhân, lúc trước thuộc hạ đây sợi thần niệm quả thực quá hư nhược, mặc dù không có đánh giết 11 người năng lực, nhưng vẫn là nhớ kỹ hình dạng của bọn hắn cùng tính danh. Chỉ là thân phận của bọn hắn, thuộc hạ cũng không biết. Hồng Hoang thần chủ tức giận nói xong, không thấy cái đó có động tác gì, lập tức Đàm Vân trước người trong hư không huyễn hóa ra thập một lão giả bộ dáng. Hồng Hoang thần chủ cắn răng nghiến lợi trục vừa giới thiệu nói, chủ nhân, tên đầu chọc này lão giả gọi Chư Cát Tu Viễn. Cái này người lùn lão giả gọi Nhữ Yên Lôi Chấn. Cái này người cao gầy lão giả gọi Hoàng Phủ Lăng Tiêu. Đột nhiên Đàm Vân ngắt lời nói, bất hủ, vân vân. Giờ phút này Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một tia minh ngộ, Hoàng Phủ Lăng Tiêu không phải liền là Hoàng Phủ Thánh Tông tổ sư ra sao? Thế mà năm đó hắn cũng đã tới nơi này. Thầm nghĩ lần này Đàm Vân lông mày nhíu chặt, Nhữ Yên Lôi Chấn, Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ là Nhữ Yên Vô Cực, chẳng lẽ lại Nhữ Yên Lôi Chấn chính là Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư ra? Đàm Vân lúc này hỏi, bất hủ, cái này Nhữ Yên Lôi Chấn thế nhưng là trộm đi hỏa vũ người? Đúng vậy chủ nhân, chính là người này. Hồng Hoang thần chủ giọng nói vô cùng vì khẳng định, ta hiểu được Chư Cát Vũ là làm nay thần hồn tiên cung công chủ, vậy cái này Chư Cát Tu Viễn rất có thể chính là thần hồn tiên cung tổ sư ra. Đàm Vân sắc mặt tái xanh nhìn xem thân ảnh càng thêm nhuyễn nhạt Hồng Hoang thần chủ, thúc giục nói, bất hủ, ngươi nói. Vâng thưa chủ nhân, Hồng Hoang thần chủ lĩnh mệnh về sau thở dốc nói, chủ nhân, còn lại bắt vị lão giả theo thứ tự là Thác Bạt Trần Viễn, Nam Cung Sung Hư, Mục Cốc Phong, Hoàng Phủ Lăng Vân, Đường Chiến Phong, Khinh Lý Nho Húc, Ti Hồng Như Không, Trung Ngô Trường Tồn. Chương 480, Hồng Hoang thần lực. Nghe vậy Đàm Vân tự lẩm bẩm, Chư Cát Tu Viễn hẳn là thần hồn tiên cung tổ sư gia.